Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, gieo hạt. Xếp bằng ở trong nhà đá, nhìn xem bầy ở trước mặt một đống hạt giống, Đường Huyền Minh lại một lần khó khăn, trong tay hắn chỉ có hơn 100 hạt hạt giống, đây đã là tần thời minh nguyệt bên trong toàn bộ thu hoạch. Tuyệt đại bộ phận hạt giống tại đi vào thế giới này đều bởi vì pháp tắc tấn thăng mà hóa thành bụi phấn, mà còn lại cái này trồng hạt giống Đường Huyền Minh ngược lại là muốn trồng tới. Cái này hơn 100 hạt hạt giống có thể sống qua pháp tắc tấn thăng. Tự nhiên không tầm thường, rất có thể đã thích ứng thế giới này pháp tắc, nắm giữ vượt mức bình thường tư thái. Cuối cùng sẽ trồng ra cái thứ gì đến Đường Huyền Minh đều không xác thực nhận. Duy nhất để hắn do dự chính là hắn không biết trồng trọt. Thật sự là hắn là đến từ Đại An Hàng Đế Quốc. Nhưng theo hiện đại hóa cùng thành thị hóa tăng lên, hắn làm ruộng thiên phú bị suy yếu tới cực điểm. Chỉ biết là lúa nước là loại trong nước. Hơn nữa có thể phân biệt ra được lúa nước lúa mì cao lương hạt kê vàng. Tiến một bước trồng, hắn lại làm không được. Tại nông thôn đi theo trồng qua, nhưng vô luận là bón phân thuốc sổ tất cả đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Trưởng thành về sau, phần lớn thời gian đều ở trong thành thị dốc sức làm. Liên quan tới giống cây trồng phương diện tri thức tiếp cận với không. Mà nguyên thủy bộ lạc đám người này, không có một cái ấn mở giống cây trồng thiên phú. Liền liền thi mập xới đất loại này nông nghiệp đế quốc cơ bản thao tác thường thức. Bọn hắn sẽ không biết, trông cậy vào bọn hắn. Cái này tân tân khổ khổ được đến hơn 100 hạt hạt giống tất cả đều muốn lạnh. Là chờ tần thời minh nguyệt viên kia tinh thần tiến một bước sáng tỏ. Tín ngưỡng chi lực ngưng tụ về sau từ nông gia đạt được tương ứng trồng tri thức. Vẫn là hiện tại liền lỗ mãng trồng trọt đâu. Đường Huyền Minh hơi có vẻ do dự. Đối với chuyện như thế này, toàn bộ nguyên thủy bộ lạc cũng không thể cho hắn cung cấp chút nào trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào chính hắn quyết đoán. Trồng, vẫn là phải trồng. Trải qua cái này vòng pháp tắc tấn thăng về sau, có trời mới biết đám này hạt giống biến thành cái dạng gì. Lúc đầu trồng kỹ thuật còn thật có thể được không? Chỉ nhìn chúng nó, không bằng trông cậy vào ta cảm ứng, cẩn thận cảm ứng đến trước mặt hơn 100 hạt hạt giống nội bộ. Sinh cơ, Đường Huyền Minh nhiều một chút lòng tin, theo trong cơ thể nàng Long Văn càng ngày càng sinh động. Cảm giác của hắn cũng càng ngày càng nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt hơn 100 hạt hạt giống nội bộ nồng đậm sinh cơ. Những này hạt giống sinh cơ so với trước một túi lớn hạt giống cộng lại sinh cơ còn muốn tràn đầy. Mỗi ngày chú ý đám này hạt giống liền tốt, cùng lắm thì tại bên cạnh bọn họ dựng cái lều. Cảm giác được viên kia hạt giống sinh cơ suy yếu liền tranh thủ thời gian cho nó đổi một loại hoàn. Cảnh, so sánh thí nghiệm nha. Cái này độ khó cũng không cao. Đường Huyền Minh khẽ cắn môi. Nhớ mang máng bắt đầu mùa đông trước đó tựa hồ có thể trồng lúa mì. Tuyết lớn ngược lại sẽ để lúa mì tăng ra sản xuất. Nhưng hắn nhớ kỹ chỉ có nhiều như vậy. Nhiều thứ hơn, hắn thật không hiểu rõ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, dài dằng dặc mùa đông không thể lãng phí. Nếu như có thể tiến hành một vòng sinh trưởng, tiếp xuống liền có thể trực tiếp mở rộng, không cần như thế do dự. Một khi xác định, Đường Huyền Minh liền trực tiếp bắt đầu hành động. Hắn không có tính toán duy nhất một lần đem tất cả hạt giống toàn bộ trồng xuống. Quyết định trước nếm thử tính trồng lúa mì. Từ bộ lạc bên trong hô mấy người thiếu niên, để bọn hắn cầm một bó gậy gỗ, thu thập một ít cây dây leo, đi theo cái mông của hắn đằng sau, chuẩn bị đợi chút nữa làm đơn giản một chút rào chắn. Tránh cho bị người đại hoang bên trong tiểu động vật không cẩn thận liền cho hủy hoại. Những ngày này theo nội lực dạy bảo từng bước một nhập môn, bộ lạc đã dần dần nắm giữ nội lực môn này kỳ lạ pháp môn. các thiếu niên trên mặt máu ứ động đã dần dần biến mất, rất khó xuất hiện. Đường Huyền Minh uy vọng cũng tiến một bước gia tăng, có thể tùy tiện hô động những thiếu niên này. Cùng sau lưng Đường Huyền Minh chính là Tỳ Hổ Nhi Tử, Tỳ Đại Tráng. Bộ lạc bên trong lấy tên luôn luôn đơn giản như vậy thô bạo. Thiếu niên này không hổ là Tỳ Hổ Nhi Tử, bất quá 15 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m9. Toàn thân đều là khối cơ thịt. Hắn nghĩ Hoàng Pháp đã đạt đến báo văn cấp độ, tại cùng thế hệ bên trong, xem như xuất sắc nhất một cái. Nếu là có cơ sẽ tìm được U Minh Hổ Vương xào huyệt, hoặc là đi săn đến một đầu U Minh Hổ Vương, lấy tiềm lực của hắn còn có thể tấn thăng đến Hổ Văn, có cơ hội trở thành bộ lạc đời sau săn thú đội lĩnh đội. Bộ lạc dài rằng giặc mùa đông hắn sẽ không vào xem lấy nghỉ ngơi. Đám thợ săn thể cốt vẫn là sẽ hoạt động. Đường đại ca, chúng ta đây là muốn đi làm gì nha? Thần thần bí bí, Tỳ Đại Tráng rất sinh động. Bộ lạc bên trong thiếu niên không có cách đêm thù, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Đường Huyền Minh lần trước đem hắn đánh ác như vậy, thiếu niên không có ghi hận, ngược lại đối với Đường Huyền Minh ngoan ngoãn. Đây là nguyên thủy bộ lạc đơn giản nhất tuyển ra lãnh tụ pháp môn, biết đánh nhau nhất tự nhiên là dẫn đầu, vô luận bị đánh cho nhiều thảm, bộ lạc cũng sẽ không có cách đêm thù. Dù sao sau trưởng thành đều cần dựa vào bộ lạc bên trong tộc nhân đi đại hoang bên trong phấn đấu. Lúc kia, bọn hắn là thân mật nhất đồng bạn, là có thể lưng tựa lưng chết đi. Chúng ta đi trồng, nâng lên trồng trọt hai chữ, Đường Huyền Minh liền không tự chủ được hưng phấn lên. Cái này tựa hồ là chôn giấu tại Đại An Hàng Đế Quốc thực chất bên trong huyết mạch. Trồng trọt, Tỳ Đại Tráng nhiêu đầu biểu thị không hiểu. Cái khác ba người thiếu niên cũng mơ mơ màng màng. Hắn rất nhanh liền đem cái này không hề để tâm, một mặt lấy lòng Tiếu Dung nhìn xem Đường Huyền Minh, nói: Đường đại ca, ngươi có thể hay không cho ta làm một cây cung lớn a? Giống ta cha như thế, ta đều đố kỵ muốn chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta làm một chương như thế uy phong cung, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Tỳ Đại Tráng mặt mũi tràn đầy khát vọng. Từ khi nhìn thấy hắn cha một mũi tên đem bên ngoài trăm trượng đại thụ bắn thủng về sau, hắn liền yêu chết cái kia bị hắn cha xưng là cung vũ khí. Đáng tiếc Tỳ Hổ bảo bối không được, hắn ngay cả sờ một chút đều không được. Nói bóng nói gió bên trong biết là Đường Huyền Minh làm ra. Vì vậy vừa nghe đến Đường Huyền Minh hô người phải làm việc, không nói hai lời liền cùng lên đến. Đây chẳng qua là kém chờ sản phẩm, nếu là có thể đem ta đây chuyện phân phó làm tốt, ta sẽ làm cho ngươi một chương tốt hơn cung. Đường Huyền Minh thần sắc nhàn nhạt, xem thường, hết lần này tới lần khác. Đúng là hắn tư thế này để thiếu niên rất là tin phục. Tỳ Đại Tráng vỗ ngực nói: Không có vấn đề, Đường đại ca ngươi nói muốn làm gì, ta tuyệt đối đem nó làm xong. Nói hắn khoe khoang giống như nâng lên cường tráng cơ bắp, tự hào nói: Mặc dù ta còn không có ra ngoài đánh qua săn, nhưng tự nhận là đi săn kỹ thuật không so những thúc thúc kia chênh lệch. Đường Huyền Minh chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thiếu niên liền đã mất đi dũng khí, chán nản để cánh tay xuống, lại hồi tưởng lại bị Đường Huyền Minh chi phối sợ hãi, còn có cái kia hoàn toàn thay đổi kinh lịch, ngập ngừng nói không ra lời. Mặt khác ba người thiếu niên đồng dạng tích cực, còn cẩn thận hướng Đường Huyền Minh hỏi thăm nội lực tu hành quan khiếu, mà bọn hắn đã sớm qua giai đoạn này, cảm ứng được bọn hắn trên mông đít có chút khí huyết không thông suốt. Đường Huyền Minh tự nhiên minh bạch, đây không phải bọn hắn muốn hỏi, mà là cha mẹ của bọn hắn có chút không quá minh bạch. Có trời mới biết đám này người nguyên thủy vì cái gì như thế chú trọng mặt mũi, không trực tiếp hướng Đường Huyền Minh hỏi thăm. Bọn hắn tu hành tiến độ chậm chạp, đã trở thành toàn bộ bộ lạc ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cả ngày cười tủm tỉm ngồi ở một bên. Không hiểu rõ, nếu là hiểu rõ suy nghĩ của bọn hắn phương thức, ta chính là người nguyên thủy, ta vẫn là loại đất của ta đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN